Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, người bệnh không có gì vấn đề lớn, bất quá có chút dinh dưỡng bất lương, tiểu tử ngươi vóc dáng như vậy cao, thể trọng lại quá nhẹ, thật không biết các ngươi hiện tại người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào. Nữ hài tử vì bảo trì dáng người ăn uống điều độ còn chưa tính. Như thế nào một đại nam nhân cũng tiết khởi thực, trước truyền dịch, trở về đúng hạn ăn cơm, bệnh bao tử thứ này bất đồng khác, chính mình không yêu quý, người khác nói cái gì cũng chưa dùng, Lục Diệu tươi cười xấu hổ mà ở một bên nghe. Vừa rồi Đỗ tiên sinh đột nhiên té xỉu, thiếu chút nữa không đem hắn cũng dọa ngất xỉu đi, chuyện bé xé ra to kêu xe cứu thương, tới bệnh viện mới biết được người là đói hôn mê. Này bác sĩ rõ ràng lời nói quá nhiều, nhưng người ta là bác sĩ, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể liền như vậy nghe, sợ Đỗ tiên sinh sẽ phát giận, may mắn Đỗ Chân vẫn luôn an tĩnh mà nằm ở nơi đó. Cái gì cũng chưa nói, đem bác sĩ tiễn đi, Lục Diệu đi vào trước giường bệnh, Đỗ tiên sinh, ngài muốn ăn cái gì, ta đi mua tới. Không đói bụng, người đều đói hôn mê còn không nói đói. Lục Diệu hiện tại rốt cuộc minh bạch Trần Đặc Trợ vì cái gì sẽ gọi điện thoại. Luôn mãi nói Đỗ tiên sinh dùng cơm sự tình. Phía trước Đỗ Chân bị kéo đi kiểm tra khi, hắn liền cấp ở nước Mỹ Trần Hạo gọi điện thoại. Trần Hạo nói, Đỗ tiên sinh có rất nhỏ bệnh kén ăn, cũng không phải không ăn, chính là ăn thật sự thiếu, không ai nhắc nhở. Hắn thường xuyên nhớ không nổi ăn cơm ni hơn nữa ăn uống cực kém. Có bao nhiêu thứ bởi vì tuột huyết áp, dinh dưỡng bất lương, bị kéo đi truyền dịch trải qua. Đỗ tiên sinh ngài nhiều ít ăn một ít, ngài chỉ lo nói, muốn ăn cái gì ta đều có thể mua tới. Lục Diệu khẩu khí đã tiếp cận cầu xin, Đỗ Chân lại là cầm lấy di động, mở ra kia chỉ chim cánh cụt, hắn mới nhìn đến thanh tin nhắn lượng đỏ. Có hai điều thiếu nữ phát tới tin tức, chào buổi sáng, đều mau giữa trưa, ăn cơm sao, hắn nghĩ nghĩ, tin tức trở về, ta đói bụng, đối diện hồi thực nhanh chóng, ngươi còn không có ăn cơm, ngươi ở đâu, ở bệnh viện, sao Dư Hoàn Hoàn vội vàng chạy về ra, trong phòng bếp người đã từ Lâm Phân đổi thành Dư Kiến Quốc. Dư gia nấu cơm phần lớn đều là Dư Kiến Quốc, Lâm Phân cũng sẽ nấu cơm. Nhưng làm được cũng không tốt ăn, lâu rồi, nàng liền không làm money chỉ là ngẫu nhiên Dư Kiến Quốc không ở thời điểm. Nàng sẽ trước tiên đem cơm làm thượng, đem đồ ăn chuẩn bị tốt, chờ Dư Kiến Quốc trở về xào rau. Trên bàn cơm thả ba cái đồ ăn, còn có một nồi nước. Sáng sớm, Dư Kiến Quốc liền đem bụng bao canh gà hầm thượng, dùng điện hầm nấu chậm rãi hầm, giữa trưa ăn vừa lúc. Mẹ, trong nhà giữ ấm hộp cơm đâu? Làm gì? Cấp hoang mang rối loạn. Ta có cái bằng hữu trụ bệnh viện. Không ai cho hắn đưa cơm. Ta đưa điểm cơm đi cho hắn ăn. Dư Hoàn Hoàn cũng không có nói nằm viện người là Tiểu Đỗ. Cũng là sợ nàng mụ mụ lại dây dưa hỏi nàng. Ai trụ bệnh viện a? Như thế nào người trong nhà không tiễn cơm? Khi nói chuyện, Dư Kiến Quốc đã đem đồ vật tìm ra tới. Dư Hoàn Hoàn cầm đi dùng nước sôi năng năng, dùng cơm hộp trang cơm cùng đồ ăn, lại dùng giữ ấm thùng trang một thùng bụng bao canh gà. Này rốt cuộc là vài người trụ bệnh viện, ngươi lộng nhiều như vậy đồ ăn qua đi, có thể ăn cho hết. Dư Hoàn Hoàn nhìn kia tràn đầy một đại cơm hộp đồ ăn, cùng tràn đầy một thùng canh, mới phát hiện chính mình giống như thật lộng nhiều, ăn không hết. Còn có ta nha, nàng trở về phòng thay đổi quần áo. Liền vội vàng xách theo một đại bao đồ vật đi rồi. Chờ Dư Hoàn Hoàn thật vất vả tìm được phòng bệnh. Đỗ Chân đang ở truyền dịch. Phòng bệnh liền hắn một người. Quạnh quẽ, hắn ăn mặc bệnh nhân phục. Nhắm mắt lại, nửa nằm trên giường bệnh. Mảnh khảnh gương mặt hơi hơi hạ hã mani Dư Hoàn Hoàn lúc này mới phát hiện Tiểu Đỗ giống như thực gầy. Người nơi này thật khó tìm, ta tìm vài cái phòng bệnh mới tìm lại đây, Đỗ Chân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phía trước hắn bất quá là theo bản năng phát ra cái kia tin tức. Thiếu nữ hỏi hắn ở đâu ra bệnh viện, vừa vặn bên ngoài đường đi có người đang nói bệnh viện tên. Hắn liền thuận miệng nói, bởi vì choáng váng đầu không khỏe, hắn liền không lại xem di động, không nghĩ tới nàng thế nhưng tìm tới. Thiếu nữ ăn mặc bạch áo thun, bên ngoài bộ kiện cao bồi áo khoác, phía dưới là cẳng chân quần, xứng tiểu bạch giày, lộ ra trơn bóng mắt cá chân. Bất đồng ngày hôm qua gặp mặt, hôm nay chát khởi đuôi ngựa nàng thoạt nhìn rất nhỏ, cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, phấn nộn gương mặt hơi hơi phiếm hồng, hô hấp cũng có chút không xong, rõ ràng tìm không ít địa phương, đỗ chân cũng không biết nói cái gì. Chống ngồi dậy, Dư Hoàn Hoàn vội đem trong tay đồ vật buông, đi dìu hắn, ngươi thua dịch, tiểu tâm đụng tới kim thiên mân y chờ đỗ chân ngồi xong. Nàng đi lấy ra giữ ấm hộp cơm cùng giữ ấm thùng. Tới cấp, ta liền từ trong nhà mang theo chút cơm lại đây. Ta ba tay nghề khá tốt, người ăn trước lót một lót, hộp cơm là màu hồng phấn. Mặt trên ấn con thỏ, cơm muỗng thượng cũng có chỉ béo con thỏ. Đỗ chân nhìn nhìn kia con thỏ, lại đi xem Dư Hoàn Hoàn, chính ngươi có thể ăn sao? Nếu không ta uy ngươi, đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Thiếu nữ mới phát hiện đỗ chân trích chính là tay phải. Nàng đỏ mặt, giải thích, ta cũng là sợ ngươi đụng tới kim tiêm. Này điếu bình đánh lậu, tay sẽ sưng rất lớn một cái bao, nàng đã bị đánh lậu quá. Hai ngày mới tiêu sưng, đỗ chân gật gật đầu. Kỳ thật ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Tuy rằng chúng ta mới thấy qua lần thứ hai, nhưng ngày hôm qua gặp mặt vốn chính là hướng về phía xử đối tượng tới. Cho nên ngươi thật không cần cảm thấy ngượng ngùng, hắn thật không có ngượng ngùng. Ngược lại là nàng giống như thẹn thùng. Nhìn nàng hồng hồng mặt, nửa rũ mí mắt, đỗ chân trong lòng không xác định tưởng. Đang nghĩ ngợi tới, một cái muỗng cơm đưa tới hắn bên miệng. Hắn theo bản năng liền há mồm ăn đi xuống. Ăn ngon sao, ta ba chủ nghệ thực tốt. Một chút đều không thể so bên ngoài đầu bếp kê monster nhà ta vẫn luôn là ta ba nấu cơm. Ta mẹ nấu cơm ta cùng tỷ của ta đều không yêu ăn. Này măng làm thiêu thịt là ta ba sở trường hảo đồ ăn. Măng làm là măng lớn hơn thị khi ta mẹ phơi. Lúc ấy ta còn giúp vội, bảo đảm vô ô nhiễm, không có tăng thêm chất bảo quản. Dư Hoàn Hoàn cũng không có phát hiện, nàng kỳ thật cũng có lải nhải gen tồn tại. Phỏng chừng là di truyền lâm phân, liền bạn này không lời nói tìm nói. Đỗ chân làm Dư Hoàn Hoàn uy ăn non nửa cơm hộp đồ ăn. Đúng rồi, còn có canh, này bụng bao gà cũng là ta ba sở trường hảo đồ ăn. Hầm một cái buổi sáng, ngoặc kép, ngoài phòng bệnh, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ lục rượu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phòng bệnh tình hình, vừa rồi hắn hỏi nửa ngày. Đỗ tiên sinh cũng chưa nói muốn ăn cái gì, cuối cùng chỉ có thể hắn đi ra ngoài cái gì đều mua một chút trở về. Tranh thủ làm đỗ tiên sinh nhiều ít có thể ăn một ít. Trần Đặc Trợ bên kia lại tới điện thoại, công đạo hắn cần phải coi trọng đỗ tiên sinh dùng cơm vấn đề. Nhất định phải nghĩ cách làm hắn ăn, ăn nhiều, hảo sao, hắn sứt đầu mẻ chán chạy ra đi mua cơm, bên này đã ăn thượng. Nào còn có bệnh kén ăn bộ dáng, rõ ràng chính là ăn thật sự hương. Dư Hoàn Hoàn thấy đỗ chân đôi mắt nhìn bên ngoài, mới phát hiện có người tới. Nàng bị kim đâm dường như nhảy dựng lên, đây là ngươi bằng hữu. Lục Diệu chỉ là cười gượng, cũng không biết nói cái gì. Sớm biết rằng có người cho ngươi đưa cơm, ta liền không cần dư thừa chạy tới. Đã có người bồi ngươi, ta liền về trước ra. Dư Hoàn Hoàn nói được nói năng lộn xộn. Liền hộp giữ ấm đều đã quên thu. Một trận gió dường như quát đi rồi. Lục Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng bóng dáng. Lại quay đầu đi xem đỗ chân. Đỗ chân biểu tình lãnh đạm. Nếu là khóe miệng không có dính một viên hạt cơm, khả năng càng có thuyết phục tính. Lục Diệu cười gượng đem trong tay đồ vật buông. Nhìn nhìn ngăn tủ thượng hộp cơm. Bên trong đồ ăn còn dư lại một nửa. Đỗ tiên sinh, ngài lại ăn một ít, còn thừa không ít. Đỗ chân không có để ý đến hắn. Lấy ra di động, mở ra trình duyệt tìm tòi. Xử đối tượng, cái thứ nhất tìm tòi kết quả, chính là xử đối tượng mục từ. Sự đối tượng là một loại nghiêm túc xã giao hoạt động, chủ yếu chỉ một đôi lẫn nhau không hiểu nhiều lắm nam nữ lẫn nhau hiểu biết quá trình. Lấy kết hôn vì mục đích, cùng yêu đương có bản chất sai biệt. Ra bệnh viện đại môn, Dư Hoàn Hoàn mới phát hiện hộp giữ ấm đã quên lấy. Nàng lấy ra di động, phát tin tức, Di Ông, ta giữ ấm hộp cơm đã quên lấy. Người trước giúp ta thu, ta lần sau tìm ngươi lấy. Đỗ Chân Chính suy tư lý giải xử đối tượng mục từ. Thông Chi Lan đẩy tặng điều tin tức, hắn nhìn cái kia duy thiếu duy diệu Di Ông mặt, ngón tay hoạt động, hảo, nhìn tin tức, Dư Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên vẫn là ở kiêu kiêu thượng nói, nàng càng tự tại một ít, hộ sĩ tiến vào rút cho money chờ hộ sĩ đi rồi. Đỗ Chân đối Lục Diệu vươn tay, Lục Diệu sửng sốt một chút, mới đem màu hồng phấn hộp cơm đưa qua đi. Đỗ Chân cầm lấy kia căn con thỏ plastic muỗng, giống vừa rồi Dư Hoàn Hoàn như vậy, liền cơm mang đồ ăn đào một muỗng, tuy tiến trong miệng, đồng dạng cơm, đột nhiên liền không có tư vị, ẩn ẩn thậm chí có buồn nôn cảm giác, đi thôi, hắn hạ giường bệnh, hướng ngoài cửa đi, đi đến trước cửa, hộp cơm lấy thượng, Lục Diệu lúc này mới chạy nhanh đem ngăn tủ thượng thu thập một chút, dẫn theo đi rồi. Sau ngày mai chính là thứ hai, buổi chiều Dư Hoàn Hoàn trở về trường học, lúc gần đi, Dư Kiến Quốc cho nàng mang theo chút ngày hôm qua bao bánh bao. Hải Đại liền ở Bổn Thị, ngồi nửa giờ tàu điện ngầm liền đến, Hải Đại cũng không phải Hải Thị tốt nhất trường học, nhưng cũng treo 211 thẻ bài. Dư Hoàn Hoàn đọc Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp, đây là Hải Đại trúng tuyển điểm thấp nhất chuyên nghiệp. Mặt khác chuyên nghiệp nàng điểm không đủ, cũng đọc không được, đến ký túc xá thời điểm, mấy cái bạn cùng phòng đều ở, Viên Tiểu Đông đang ngủ, Triệu Mai Mai nằm dựa vào trên giường mang theo tai nghe nghe âm nhạc. Tôn Mẫn Lị ở buồng vệ sinh giặt quần áo, Hải Đại ký túc xá điều kiện con tính hảo, bốn người một gian, thượng phô ngủ, hạ phô là án thư tủ quần áo, nữ hài tử đều ái sạch sẽ. Cũng không giống nam sinh ký túc xá như vậy lộn xộn. Bất quá này gian ký túc xá cùng mặt khác ký túc xá không giống nhau. Bởi vì dựa gần hành lang biên giác, nhiều ra một vị trí, cho nên người khác đều là 4 người một gian, duy độc 408 ký túc xá là 5 người một gian. Còn có một người không trở về, Dư Hoàn Hoàn giường lâm cửa sổ, từ trên xuống dưới treo phấn màu lam mảnh. Nàng kéo ra mảnh, đem trang bánh bao cùng trái cây bảo vệ môi trường túi đặt lên bàn. Xoay người lại đi khai tủ quần áo phóng bao, cửa tủ bị tạp đã chết, xuyên thấu qua mở ra cái kia khe hở, nàng thấy nàng sắt tóc khăn lông tạp ở khe trượt phía dưới. Như thế nào kéo đều kéo không nhúc nhích, Viên, người nhưng tính đã trở lại, hai ngày này ta đều nhàm chán đã chết, Viên Tiểu Đông tỉnh. Nàng từ đối diện thượng phô bò xuống dưới, từ phía sau ôm lấy Dư Hoàn Hoàn bả vai, nàng là cái có chút hơi béo nữ hài, nhưng làn da thực hảo, trong trắng lộ hồng, giống viên no đủ nhiều nước thủy mật đào. Người mang cái gì, nàng quay đầu đi phiên Dư Hoàn Hoàn mang đến bảo vệ môi trường túi. Ta ba chưng bánh bao, đợi chút hâm nóng là có thể ăn, Dư Hoàn Hoàn còn ở cùng tạp trụ cửa tủ phấn đấu. Người ba làm bánh bao tốt nhất ăn, hôm nay có lộc ăn, Hàn Mai Mai, cuối cùng câu này Hàn Mai Mai, Viên Tiểu Đông nói được quái khang quái điều, phòng trừng mùng một học quá tiếng Anh đều biết Hàn Mai Mai cùng Lý Lôi chuyện xưa. Tóc ngắn nữ hài Triệu Mai Mai gỡ xuống tai nghe, thuận tay sao khởi một cái bàn tay đại hoa hoa, liền tạp xuống dưới, nàng người không bằng kỳ danh, rõ ràng là cái nữ tính hóa tên. Lại là tóc ngắn mắt một mí cao vóc dáng, không biết người còn tưởng rằng là cái thanh tú nam sinh. Viên, ngươi làm sao vậy, không riêng người lớn lên trung tính, thanh âm cũng là trầm thấp khàn khàn, ta sắt tóc khăn lông tạp ở cửa tủ, như thế nào sẽ tạp tại đây địa phương? Tới, ta giúp ngươi lộng, Dư Hoàn Hoàn nhường ra không vị. Cũng không có nói tủ quần áo khả năng bị người động quá sự tình. Thực mau Triệu Mai Mai liền giúp nàng đem khăn lông lộng ra tới. Nhưng khăn lông quát phá, không thể lại dùng, đợi lát nữa ta lại đi mua một cái, chỉ có thể là như thế này. Buồng vệ sinh, một cái chát đuôi ngựa nữ hài thăm dò ra tới nhìn nhìn. Vội lại rụt trở về, bất quá đưa lưng về phía ba người, cũng không có phát hiện này hết thảy. Tác giả có lời muốn nói, mỗi lần nhìn đến điểm đánh so cất chứa nhiều, hai mặt liền cảm thấy có chút ngốc. Các ngươi đừng lười biếng chỉ cất chứa tác giả chuyên mục a. Đem văn chương cất chứa một chút sao? O tiếp tục phát bao lì xì. Hàng phía trước cố định 20, xếp sau tùy cơ 30. Tương đương cảm ơn các vị đại mỹ nữ lôi. Moa moa, nho ném một cái lựu đạn. 900 triệu thiếu nữ Tiffany ném một cái địa lôi. Cổ ném một cái địa lôi. Chư Dương ném một cái địa lôi. Lộc Cộc A ném một cái địa lôi. USSAIJUY ném một cái địa lôi. Không có lửa làm sao có khói ném một cái địa lôi. Xui Ui Dinh ném ba cái địa lôi. 6 An An ném một cái địa lôi. Thiên Lãnh không nghĩ rời giường ném một cái địa lôi. Thanh Tranh ném một cái địa lôi. Kéo dài váy ném một cái địa lôi. Sôi Nổi ném hai cái địa lôi. Trương Em 63 ném một cái địa lôi. Tình Phong Tuyết Vũ ném một cái lựu đạn. Khốc Nhi ném hai cái địa lôi. Hết chương.